Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, cùng chung địch nhân. Tống Quang Huy đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn ở Tác Ban đảo mai danh ẩn tích 20 năm. Hầu như cùng quốc nội tất cả mọi người đoạn tuyệt liên hệ. Biết được hắn gọi Tống Quang Huy người, sợ rằng toàn bộ thế giới đều không vài cái. Hắn là ai vậy? Hắn làm sao biết chính mình chân thực dòng họ? Tống Quang Huy nhìn chằm chằm Đường Tu, nói ra, thanh niên nhân, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người chứ? Ta đích xác là bỏ vào tiểu đội quan lớn. Ngươi có thể gọi ta là Sâm Huy, nhưng thật ra ngươi xưng hô như thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, ta họ Đường. Họ Đường. Tống Quang Huy trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên đáy lòng chấn động, tay hắn run run một cái, bỗng nhiên bắt lại cửa xe đem tay, nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, giả vờ buông lỏng cười nói, ta đối với Hoa Hạ Quốc rất có hảo cảm, bởi vì ta đã từng cũng có một vị họ Đường bằng hữu. Các ngươi đây là tình huống gì? Đường Tu cười nói, chúng ta muốn đi Lao Loan làng du lịch, kết quả gặp phải nơi đây phủ kín đường. Tống Thúc, có thể hay không giúp một chuyện, làm cho những cảnh sát này dàn xếp một cái. Tống Quang Huy nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài lần, lúc này mới nhìn về phía cái kia vài tên cảnh sát. Nói ra, ta và bọn họ gặp phải, coi như là duyên phận, các ngươi liền dàn xếp một cái, làm cho bọn họ đi qua đi. Là phải, cái kia vài tên cảnh sát vội vàng gật đầu, miệng đầy bằng lòng. Tống Quang Huy quay cửa xe lên, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở Đường Tu thân lên. Biết SUV xe Việt dã ly khai, hắn mới phân phó nói, đến phía trước 2 cây số địa phương xe đỗ, chờ xe taxi phía sau. Đúng, mấy phút sau, xe taxi thần tốc chạy, chỗ ngồi kế tài xế ở trên U Linh quay đầu, thấp nói rằng, lão bản, vừa mới chúng ta gặp phải cái kia mấy chiếc xe Việt dã đứng ở phía trước. Đường Tu nói ra, quá khứ xe đỗ, tài xế xe taxi tò mò quay đầu liếc nhìn Đường Tu. Gật đầu đem xe lái qua, làm Đường Tu vừa mới xuống xe, một vị đại hán trung niên liền bước đi tới. Nói ra, Đường tiên sinh, tướng quân muốn gặp ngài. Tướng quân, Đường Tu yên lặng gật đầu, hướng không xa chỗ đứng ở cạnh biển Tống Quang Huy đi tới. Tống Thúc, Tống Quang Huy xoay người, quan sát lần nữa Đường Tu vài lần, lúc này mới yên lặng gật đầu nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã nhìn ra ta thân phận chân thật, thế nhưng cái này thế trên, lên, bây giờ còn có thể biết được ta thân phận chân thật người. Tối đa sẽ không vượt qua 5 người. Đường Tu cười nói, bao quát một vị họ Đường. Sinh tử chi giao, Tống Quang Huy trầm nói rằng, không sai, là sinh tử chi giao. Quá mệnh huynh đệ, Đường Tu cười nói, Tống Thúc, phụ thân ta là Đường Vân Đức. Trước đó không lâu ở Ma Cao còn gặp qua Trần An Hổ Trần Thúc. Hai người bọn họ, ngài hẳn là đều biết. Tống Quang Huy thân thể chấn động, gấp nói ra, ngươi nói cái gì? Vân Đức đại ca còn sống. Hắn ở đâu? Ngươi thực sự là hắn nhi tử. Đường Tu mê hoặc nói, cha ta không có liên hệ ngài. Tống Quang Huy lắc đầu nói ra, không có. Đường Tu nói ra, không nên a, cha ta tỉnh lại chi về sau, đã qua hơn nửa năm, ấn lý thuyết hắn hẳn là liên hệ ngươi mới đúng, làm sao lại, chấm ngoặc kép. Tống Quang Huy trầm mặc một hồi, cái này mới cười khổ nói, ta hiểu được. Đường Tu hỏi, ngài minh bạch cái gì? Tống Quang Huy nói ra, phụ thân ngươi hẳn là từng nói với ngươi, huynh đệ chúng ta 3 cái có rất mạnh cừu nhân chứ. Hắn sở dĩ vẫn không có liên hệ ta, chỉ sợ là không hy vọng bại lộ thân phận của ta. Đường Tu bừng tỉnh, Nói ra, cha ta hoàn toàn chính xác nói qua. Trước đây các ngươi có kẻ địch rất lợi hại. Vì lý do an toàn, Trần Thúc cùng ngài tất cả đều mai danh ẩn tích. Liền nội địa cũng không muốn trở về. Mỗi bên tự tại Ma Cao cùng Tắc Ban Đảo phát triển. 21 năm trước, cha ta sở dĩ sẽ bị địch nhân tìm được. Sợ rằng có hấp dẫn địch nhân tầm mắt nhân tố. Tống Quang Huy gấp hỏi, Đường Tu, 21 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Nguyên bản ta và phụ thân ngươi là có liên lạc. Kết quả đột nhiên có một ngày, ta làm sao đều không liên lạc được trên. Lên, hắn, mấy năm nay, ta đã từng mấy mươi lần lặng lẽ phản hồi Hoa Hạ Quốc. Ý đồ tìm được tung tích của hắn. Có thể mỗi một lần đều mang hy vọng đi, mang theo thất vọng mà về. Đường Tu nói ra, cha ta bị người trọng thương, biến thành người sống đời sống thực vật. Nhưng sau bị ta gia tộc trưởng thế hệ lặng lẽ theo tinh thành nhận được đế đô. Kỳ thực, ta từ nhỏ cũng chưa từng thấy qua cha ta. Nguyên tưởng rằng là ta phụ thân bỏ vợ vứt bỏ. Có thể thẳng đến đi năm ta mới biết được chân tướng. Vốn dĩ mấy năm nay hắn vẫn luôn ở đế đô nào đó ra y viện hôn mê. Ta hiểu ít thuật, vừa mới đem hắn cứu tỉnh hơn nửa năm thời gian. Người sống đời sống thực vật. Hôn mê, hơn 20 năm. Tống Quang Huy thân thể run rẩy, trong hốc mắt trong suốt nước mắt hiện lên. Hắn cùng Đường Vân Đức là sinh tử chi giao huynh đệ. Là đã từng mỗi bên tự mình đối phương ngăn cản quá đạn chiến hữu. Hắn đã từng không có người thân, thân là cô nhi hắn tòng quân chi về sau, liền chỉ có một đám so với thân nhân còn thân hơn chiến hữu. Mấy năm nhiệm vụ, mấy năm sớm chiều chung đụng huynh đệ, mà ở cái kia một trận chiến đấu chung, chỉ còn hạ vết thương chồng chất huynh đệ ba người. Bọn họ tam huynh đệ cởi quân trang, lẻn vào địch nhân đại bản doanh tiến hành rồi dài đến mấy tháng đánh lén. Ám sát, tự tay giết chết hơn 10 vị địch nhân, mới ở đối phương đuổi bắt chung đào tẩu. Đã từng chuyện cũ một màn, theo hồi ức không ngừng hiện lên trong đầu. Những thứ kia tràng cảnh, những huynh đệ kia, những thứ kia mưa bom bão đạn bên trong huynh đệ tiên huyết. Vẫn là rõ ràng như vậy, Đường Tu lần nữa nói ra. Tống Thúc, cha ta đã từng nói cho ta biết. Huynh đệ của hắn rất ít, ngoại trừ ta Đường gia tộc người, cũng chỉ thừa lại hạ hai cái, một cái Trần An Hổ Trần Thúc, mặt khác một cái chính là ngài. Có thể ngài suy đoán là đúng, cha ta sở dĩ tỉnh lại hơn nửa năm đó cũng không có chủ động liên hệ ngài. Cũng là bởi vì sợ cho ngài mang đến nguy hiểm, bất kể là hắn, vẫn là Trần Thúc, bọn họ đều ở đây phát triển thế lực. Bồi dưỡng cao thủ, chắc là bọn họ còn nhớ kỹ lấy đã từng cừu hận. Tống Quang Huy nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt nổ bắn ra điên cuồng sát cơ. Lành lạnh nói ra, không sai, năm đó huyết hải thâm cừu. Nhiều huynh đệ như vậy tính mệnh, cừu hận này bất cộng đái thiên. Mấy năm nay, ta thường thường bị ác mộng thức dậy, tỉnh lại nước mắt đều sẽ ướt nhẹp áo gối. Những thứ kia đáng chết hỗn đản, sớm muộn muốn cho bọn họ trả giá thê thảm. Đường Tu, nói cho ta cha ngươi phương thức liên lạc. Bây giờ ta đã âm thầm bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Trong tay càng nắm trong tay Tắc Ban Đảo chú quân, tự liền phi châu nào đó cái dòng binh đoàn, cũng là ta âm thầm bồi dưỡng. Ta cần liên lạc với bọn họ, cần báo thù rửa hận. Đường Tu bả đem phụ thân số điện thoại cho Tống Quang Huy, nói ra, Tống Thúc, năm đó thù, chúng ta xác thực không thể từ bỏ ý đồ, nhưng lại cho ta chút thời gian, ta cam đoan với ngươi, tối đa qua nửa năm nữa, ta tuyệt đối nguyện ý làm các ngươi tiên phong, bả, đem, hết thảy địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Tống Quang Huy vỗ vỗ Đường Tu bả vai, vui mừng nói, Vân Đức ca sinh một tốt nhi tử a. Đi, theo ta trở về ra. ta đem ta nhà cái kia hai cái tiểu tử giới thiệu cho ngươi. Đường Tu do dự nói, Tống Thúc, ta còn có chuyện trọng yếu tình, sớm sẽ rời bến, nếu không ta đi làm việc trước, chờ ta làm xong sẽ đến nhà bái phòng. Tống Quang Huy mê hoặc nói, rời bến, ngươi có chuyện gì tình? Chuyện này, Đường Tu do dự, không biết nên chớ nên bả. Đem, Cửu Long Đảo chuyện tình nói cho Tống Quang Huy. Tống Quang Huy nhíu mày, trầm nói rằng, Đường Tu, ta hy vọng ngươi có thể coi ta là thành là người thân. Bởi vì ta cùng phụ thân ngươi là sinh tử chi giao huynh đệ. Ngươi là hắn nhi tử, vậy chính là ta chất tử, mà ta tuy là không thể nói thật lợi hại, nhưng ở Tác Ban Đảo bên này, còn không có ta không làm được sự tình. Đường Tu nói ra, Tống Thúc, có ngài lời nói này, ta đã rất vẹn toàn chân, sự kiện kia cũng không cần ngài hỗ trợ, ta có thể giải quyết, kỳ thực, cũng không phải là cái gì đại sự, ta đi năm mua một hòn đảo, hiện tại đang ở cải biến bên trong, kết quả bên kia xảy ra chút sự tình, cho nên ta mới cần dành thời gian chạy tới, đảo nhỏ, Tống Quang Huy ngẩn người. Trong giây lát biến sắc, trầm nói rằng, ngươi nói là Cửu Long Đảo. Đường Tu nói ra, không sai, chính là Cửu Long Đảo. Tống Quang Huy nói ra, ngươi biết Tom Sturridge, theo ta phái người điều tra tình báo biểu hiện, cải biến Cửu Long Đảo hai cái người phụ trách, một cái trong đó là tinh thành Long Thị tập đoàn Long Chính Vũ. Mặt khác một cái chính là Tom Sturridge. Đường Tu nói ra, không sai, Tom Sturridge là ta một cái thuộc hạ bằng hữu, giao tình rất sâu, bất quá, xem Tống Thúc thái độ của ngươi, ngươi và Tom Sturridge trong lúc đó. Tống Quang Huy nói ra, Tom Sturridge là ta chính địch đắc lực trợ thủ, mấy năm nay theo ta có không thiếu ma sát, nhất là gần nhất, hắn chiêu mộ không ít cao thủ. Đoạt ta vài cái cọc sinh ý. Nếu như không có người này, ta là có thể triệt để ở bỏ vào tiểu đội buông tay chân ra làm việc. Đường Tu nheo cặp mắt lại, đột nhiên hỏi, Tống Thúc, ngài bây giờ có thời gian? Tống Quang Huy hỏi, có, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tu nói ra, như ngươi có thời gian, liền cùng ta đi gặp mặt Tom Sturridge. Ta cam đoan từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại với ngươi đối nghịch. Tống Quang Huy lắc đầu nói ra, Đường Tu, lời chớ nói như thế đầy. Tom Sturridge tính cách ta giải khai, bởi vì chúng ta là địch nhân. Hắn đối ta kẻ thù chính trị rất trung tâm, có thể ở bỏ vào tiểu đội bên này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng tất cả đều dựa vào vị kia, Đường Tu tự tin nói ra. Tống Thúc, ta có thể làm được hay không? Ngài theo ta quá khứ sẽ biết. Ta hiện tại trước gọi điện thoại cho hắn. Tống Quang Huy giơ tay lên một cái. Đang chuẩn bị ngăn lại Đường Tu. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Cuối cùng vẫn buông tha ngăn lại Đường Tu. Rạng sáng 4 giờ, Lao Loan làng du lịch cửa chính. Tom Sturridge mang theo hai gã tâm phúc thuộc hạ. Ở hơn 10 vị bảo an kinh ngạc nhìn kỹ xuống, lẳng lặng ngắm nhìn xa xa đường cái. Lão đại, Đường tiên sinh lúc nào đến? Lưng hùng vai gấu đại hán trung niên, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong hỏi. Tom Sturridge nói ra, cũng nhanh, kiên trì chờ nhất các loại. Chờ, đúng, ta để cho ngươi phái người an bài ăn ở. Toàn bộ tất cả an bài xong chưa? Sắp xếp xong xuôi, đại hán trung niên cung kính nói. Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, chỉ vào xa chỗ chạy tới hai xe taxi, còn có ba chiếc SUV nói ra. Lão đại, chắc là Đường tiên sinh tới. Kỳ quái, cái kia ba chiếc xe Việt dã là tình huống gì? Biển số xe là Tom Sturridge hơi biến sắc mặt. Hắn cũng nhận ra ba chiếc xe Việt dã biển số xe. Sâm Huy, Đường Tu làm sao sẽ cùng Sâm Huy cùng một chỗ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.